Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2437, Hành Tung, 1, góc truyện audio.com, Vi Thanh nói như thế, dựa vào ngươi và La Thanh Vân hai người, liền đủ để đối phó hắn. Long Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, nói, bản tọa một người đã đủ, không cần quỷ tu la xuất thủ. Hắn dẫn theo Thiết Côn từng bước về phía trước. Long Thiên Miểu chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn, cùng với Liễu Phỉ Yên đánh một trận xem như lần đầu tiên công nhiên xuất thủ, liền trực tiếp đem Phong Hào Vũ Đế đánh thổ huyết ngụm lớn, chính mình lại vẫn giống như không có việc gì. Loại lực lượng này, đủ để ngồi vững đứng đầu bảy đại tông chủ. Đây cũng là tín nhiệm Vi Thanh trước đó phát hiện thế cục không đúng, trực tiếp đưa tin cho hắn, để hắn nhảy qua giới mà đến, hiệp trợ trấn áp hết thảy. Sắc mặt của Quỷ Vương âm trầm xuống, mặc dù đã không có cái loại kiêu ngạo cuồng vọng trước đó, nhưng vẫn là thái độ lãnh ngạo, lạnh giọng nói. Thập Giai Long Huyết đích xác có điểm phiền phức, nhưng bản vương còn không có sợ hãi, trừ phi ngươi thực sự hóa thành chân linh, vậy bản vương còn có thể có chút kiêng kỵ. Ngươi hung hăng càn quấy đã làm sát của ý của ta lộ ra ngoài rồi. Giọng nói của Quỷ Vương truyền xuống, đại thủ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời giáng thẳng xuống. Trong đại thủ này mang theo vô số trận vân rậm rạp chằng chịt, trận vân tỏa ra từng gợn sóng sóng tầng tầng lớp lớp, không ngừng đẩy ra. Bị vẻ ngoài của nó ảnh hưởng cũng chỉ có thể trách ngươi vô dụng. Long Thiên Miểu hét lớn một câu, hắn đột nhiên ném côn sắt trong tay xuống đất, đột nhiên luân hồi đại chuyển bản bàn mang theo long uy trên người của hắn bắn ra chung quanh. Long khí màu xanh không ngừng xoay quanh người hắn, những nơi đi qua đều yêu hóa, trên làn da trơn bóng đã phủ đầy lân phiến sáng ngời, trên trán hở ra hai bên, long giác màu bích lục từ từ mọc ra như măng, linh khí bức người. Hai tay của hắn hóa thành long chảo, hào quang sáng quắc, năm ngón tay sắc bén như đoa, sau lưng lại mọc ra cái đuôi này quấn gọn quanh hông của hắn. Thân thể triệt để hóa thành long hình nửa yêu, lúc này tiếng long ngâm cửu thiên vang vọng bao phủ thiên địa. Long ngâm mang theo uy thế kinh thiên động địa bay thẳng trời cao, long hình càng ngưng tụ, dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía đại thủ. Ầm ầm, tuy đại thủ tỏa ra từng tầng gợn sóng đáng sợ, đột nhiên uy thế của đại thủ biến mất, ngược lại còn bị ngăn cản bay trở về, không ngừng lao vào bầu trời. Oanh, chỉ trong mấy hô hấp long uy triệt để nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Phía trên luân hồi đại chuyển bàn chính là long hình, nó như tiêu thất trong thiên địa, biến mất trước mặt mọi người. Một kích kinh hồn như vậy, khí thế cuồn cuộn như biển cả, đó là một loại lực lượng người nào cũng có thể cảm giác được. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, có kính sợ, có sợ hãi, có lo lắng, nhưng nhiều nhất chính là vui vẻ, có Long Thiên Miểu ở đây, mọi người liền cảm thấy vô cùng an toàn. Ánh mắt Liễu Phỉ Yên hiện tại mang theo vẻ khiếp sợ, trước khi hắn long hóa thì nàng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại toàn thân của hắn tỏa ra lực lượng kinh người, trong nội tâm đã không còn mang theo chút tâm tư khiêu chiến nào nữa. Cái gì? Giọng nói kinh ngạc của Quỷ Vương không ngừng vang lên trên trời cao, hào quang bích lục lóe lên, chân thân của hắn xuất hiện với gương mặt đầy kinh ngạc. Long Thiên Miểu, góc truyện audio.com, lạnh lùng nói, nếu chỉ có chút thực lực này, ngươi chỉ làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Quỷ Vương hiện tại giận dữ toàn thân phát run, lạnh giọng nói. Ngươi đúng là rất mạnh, tăng thêm chân long chi huyết, luân hồi chi lực đúng là khó áp chế ngươi họ ẩn toàn. Cát, Long Thiên Miểu khinh thường, mỉa mai nói. Ý của ngươi là sợ hãi chứ gì? Hừ, Quỷ Vương lúc này hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo khí thế hung ác. Luân hồi chi lực không thể áp chế ngươi, không có nghĩa là bổn vương không có chút biện pháp nào với ngươi. Hai tay của hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cả luân hồi đại chuyển bàn không ngừng xoay tròn, 33 công tào bốn phía đã bị cảm ứng, đồng thời ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang màu xanh bay thẳng lên trời, chúng hình thành phù văn trên cao, sau đó tiếp tục dán lên người Quỷ Vương, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất tiến vào trong thân thể của hắn. Aaa, Quỷ Vương giống to một tiếng, hai mắt mở to nhìn trời. Hắn khi hấp thu những hào quang màu xanh kia, thân hình của hắn bành trướng với tốc độ mãnh liệt, trong khoảnh khắc biến lớn hơn nửa vòng. Chấn động từ thân thể của hắn khuếch tán ra bốn phía, tiếng nổ tung rầm rầm rầm không ngừng vang lên. Người có thể hóa long, bổn tọa cũng có lực lượng của mình. Quỷ Vương hét to một câu, hắn lăng không đánh ra một quyền, thân ảnh của hắn bắn ra hào quang màu xanh, lực lượng một quyền kia giáng xuống đối thủ. Hừ, Long Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn đầy vẻ khinh thường, nhưng mà nội tâm của hắn không dám có chút xem thường đối thủ. Nguyên lực tăng lên, côn sắt chấn động canh một tiếng, nó mang theo quyền uy đánh xuống. Côn sắt bao phủ bởi vô số phù văn và hào quang, vung lên đánh mạnh xuống. Ầm ầm, hai đạo thân ảnh không ngừng lao vào nhau, lực lượng mạnh mẽ không ngừng bắn ra bốn phía. Hào quang màu xanh không ngừng bộc phát mạnh mẽ, long uy gào thét dữ dội. Hai lực lượng này ăn mòn với nhau, không ngừng tan rã, không ngừng bao phủ lẫn nhau, cả mặt đất đang run rẩy, bầu trời chấn động, không gian lắc lư. Hai lực lượng này bất phân thắng bại, luân hồi đại chuyển bàn không ngừng hấp thu lực lượng trong cơ thể quỷ vương, khí tức màu xanh càng ngày càng nhiều, không ngừng bộc phát chiếm ưu thế. Bên người Long Thiên Miểu có hào quang màu xanh bao phủ, đó chính là lực lượng Long Uy, nhưng mà lực lượng này tiêu hao rất nhanh, sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Hừ, dám đấu với bổn vương, cho dù ngươi là chân long cũng phải chết. Quỷ vương cười lạnh, tay trái cũng ngưng tụ thành quyền, lập tức đánh xuống. Hai đấm không ngừng va chạm trên không trung, khí tức màu xanh tăng vọt. Dưới uy lực của một quyền này, lực lượng lập tức gia tăng mấy lần áp xuống thật mạnh mẽ. Ầm ầm, rốt cuộc Long Thiên Miểu gánh không được, đột nhiên phi thân lên cao. Lực lượng quyền kình mạnh mẽ, vô số phù văn chấn động bay lên cao, lăng không hóa thành trảm kích bay đi. Rầm rầm rầm, Long Thiên Miểu vung mạnh côn sắt đánh nát tất cả trảm kích. Quỷ vương lóe lên xuất hiện ở phía trước, một bước xuyên thẳng qua trực tiếp xuất hiện trước mặt Long Thiên Miểu, một quyền trực đảo Hoàng Long. Oanh, không khí dưới sức ép một quyền này đã nổ tung, hai tay Long Thiên Miểu cầm chặt côn sắt lăng không xoay tròn, hóa thành đồ án hình thái cực. Thái cực đã dẫn dắt một quyền này lệch hướng. Quỷ vương cau mày, gocchuyenaudio.com. Cảm thấy lực đạo của mình bị dẫn dắt đi nên sinh ra độ lệch, quyền kình lướt qua bên cạnh thân ảnh Long Thiên Miểu. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, biến quyền thành chảo thuận thế chụp vào đan điền của đối phương. Đồng thời tay trái xuất quyền, không gian chấn động mạnh khuếch tán ra chung quanh. Cách chương.